Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 300, phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầm dụ mũi tu sĩ thấy Vương Đạo Viễn sắc mặt bất thiện, có chút sợ hãi. Vương Đạo Viễn cầm ra hồ sát kiếm, lại vỗ vỗ vò rượu, nói, hào hào nói xong, này cái bình rượu đều là ngươi. Một lần nữa cho ta ngoạn hoa hoạt, ta nhượng ngươi nếm thử này hồ sát kiếm tư vị. Hầm dụ mũi tu sĩ bị dọa đến đổ mồ hôi cũng xuống tới, không bao giờ còn dám đùa nghịch hoa dạng, nuốt nhổ nước miếng, nói. Cái kia quần tu sĩ tổn thất 5-6 đồng bạn, còn có hơn 10 bị thương, hướng phía nam phương hướng triệt hồi. Một năm về sau, hơn 30 người lần nữa đi vào nơi đây. Lần này cái kia bang nhân mang tới tam giai hạ phẩm pháp khí, khí hình có điểm như lục lạc chuông. Luyện thi ra tới khi, một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ lay động lục lạc chuông, tất cả luyện thi cũng co quắp ngã xuống đất. Mặt khác tu sĩ thừa cơ phóng hỏa, đem tất cả luyện thi toàn bộ đốt rơi. Giải quyết xong luyện thi về sau, đoàn người bắt đầu hướng dưới mặt đất đào quật tìm kiếm luyện thi ra tới địa phương. Về sau còn giống như thực đào đến cái gì đồ vật xuống dưới hơn 10 người. Bên ngoài chờ 20 người chờ mấy ngày thời gian, cũng không có một người đi lên. Bọn hắn phái người xuống dưới tìm kiếm, lại không có đi lên. Bên ngoài người có mấy cái hướng nam bay đi qua không bao lâu, lưu thủ mười mấy người cũng đều ly khai. Tự cái kia phía sau, cái kia đám người rốt cuộc không có tới qua, phía dưới người cũng không thể lại đi lên. Vương Đạo Viễn vung tay lên, đem vò rượu đẩy hướng hầm dụ mũi tu sĩ, nói. Này vò rượu là ngươi, hầm dụ mũi tu sĩ ôm vò rượu, liên tục cảm ơn, đến một cái bàn trống thượng uống rượu. Vương Đạo Viễn bên ăn bên suy nghĩ, vạn thi chân nhân tọa hóa cái kia chỗ bí cảnh nhập khẩu, đúng là tại Bảo Kính Hồ ốc đảo phía đông hơn 300 dặm chỗ. Những này U Minh Tông tu sĩ đụng phải nhị giai luyện thi địa phương, hẳn là chính là bí cảnh nhập khẩu phụ cận. Chẳng qua là bọn hắn đụng phải luyện thi, khẳng định không phải vạn thi chân nhân lưu lại cái kia một nhóm. Đường đường kim đan chân nhân, muốn bồi dưỡng luyện thi kim đan tu sĩ thi thể khó tìm, cũng phải dùng tử phủ tu sĩ thi thể. Trừ phi là đụng phải thể chất đặc thù trúc cơ tu sĩ thi thể tiềm lực phi thường lớn, mới có thể dùng tử phủ phía dưới thi thể. Có thể đặc thù thể chất cực kỳ thưa thớt, một vạn tu sĩ bên trong cũng khó ra một cái, không có khả năng có như vậy nhiều. Mà lại, nếu là đặc thù thể chất tu sĩ, bị luyện thành luyện thi về sau thực lực kia thế nhưng tương đương dọa người. Chỉ sợ U Minh Tông tu sĩ lần thứ nhất đụng phải luyện thi thì phải chết không ít người. Yêu thú hoặc nhân loại tu sĩ ngộ nhập bí cảnh chết ở bên trong, bị âm khí ăn mòn trở thành thiên nhiên luyện thi cũng không phải không có khả năng. U Minh Tông tu sĩ lần thứ hai tới thời điểm, vốn đã dùng ngăn chặn luyện thi lại xuất hiện đột nhiên đại phát thần uy tình huống. Có thể thấy được những này luyện thi cũng không phải là vô chủ chi vật mà là có người điều khiển. Năm đó thăm dò bí cảnh chỉ có Tề Vân cùng Trần Ký, Tề Vân cả hồn phách mang đoạt xá về sau thân thể cũng tại chính mình Linh Châu không gian bên trong. Tại chính mình cố tình lộ ra Bảo Kính Hồ ốc đảo phụ cận có âm khí phía trước biết rõ bí cảnh người chỉ có chính mình cùng Trần Ký. Này khống chế những này luyện thi người cũng chỉ có thể là Trần Ký. Đến nổi U Minh Tông tu sĩ tiến vào dưới mặt đất về sau, rốt cuộc không có ra tới tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai loại khả năng, một là Trần Ký tại bí cảnh nhập khẩu bố trí xuống trận pháp các loại bẫy dập đem tất cả mọi người hố sát. Hắn chính mình thăm dò qua hai lần bí cảnh động khẩu xử đều là vô cùng dễ dàng mai phục. Bất quá U Minh Tông người cũng không phải kẻ đần, sẽ không như ong vỡ tổ toàn bộ tuôn ra đi vào, mặc dù có trận pháp cũng sẽ không sát được một cái không dư thừa. U Minh Tông phái người tới tìm tòi bí cảnh, sao lại, há có thể không phái trận pháp sư tới. Theo Tề Vân ký ức chung biết được Trần Ký cũng không phải là chủ tu trận pháp. Cho nên, Trần Ký dùng trận pháp hố sát U Minh Tông tu sĩ khả năng không lớn. Khác nhất chủng khả năng chính là phía dưới có chỉ tam giai luyện thi tại hoạt động. Bình thường đi qua luyện hóa luyện thi tại chủ nhân chết phía sau, đều hội lâm vào ngủ say bên trong. Chỉ cần không có ngoại bộ quấy nhiễu chúng nó hội một mực ngủ say xuống dưới thiên nhiên luyện thi ngược lại là sẽ ấn theo chính mình thói quen hoạt động. Nếu như bên trong tồn tại tam giai thiên nhiên luyện thi cái kia Tề Vân cùng Trần Ký chết sớm tại bí cảnh trong. U Minh Tông tiến vào dưới mặt đất tu sĩ, không có một cái có thể sống ra tới, phải là toàn bộ tiến vào bí cảnh về sau, mới bị toàn bộ xử lý. Cho nên, bí cảnh bên trong mặc dù có tam giai luyện thi tại hoạt động nhưng tuyệt đối không phải là thiên nhiên luyện thi. Tam giai luyện thi không biết bay, vừa không có tu sĩ linh mẫn, lại có thể đem 10 cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn bộ lưu lại, nói rõ bí cảnh chung tam giai luyện thi không chỉ một cái. Đã có tam giai luyện thi còn không chỉ một cái, Bảo Kính Hồ khu vực vừa không có tử phủ tu sĩ hoặc tam giai yêu thú hoạt động. Trần Ký nhưng không có đem phóng ra tới, đồ sát bảo kính hồ ốc đảo tu sĩ, đạt được luyện thi tài liệu. Lớn nhất khả năng là hắn vô pháp tự do điều khiển tam giai luyện thi, phóng ra tới sợ chúng nó phản chủ. Trần Ký tu vi hẳn là vẫn chỉ là trúc cơ đỉnh phong, mà không có mở ra tử phủ. Lần này Vương Đạo Viễn triệt để yên tâm, tuy nói không nhất định có thể đánh thắng được trúc cơ đỉnh phong Trần Ký, nhưng chí ít sẽ không bị tùy tiện xử lý. Đến nổi phía dưới tam giai luyện thi, Trần Ký không thể rất tốt mà khống chế, phóng ra tới phía sau, còn không chừng công kích ai đó. Chỉ cần chính mình không chủ động tiến bí cảnh, những này tam giai luyện thi cũng không cần lo lắng. Coi như Trần Ký dám dốc sức liều mạng phóng ra tam giai luyện thi, cùng lắm thì tế ra phi diên đào mệnh, không biết bay luyện thi có thể làm khó dễ được ta. Trần Ký tu vi không cần muốn lo lắng, như vậy nhiều năm cũng không có có thể mở ra tử phủ, bây giờ còn có thể đột nhiên mở ra tử phủ không thành. Hiện tại hẳn là cân nhắc chính là như thế nào đem Trần Ký dẫn ra tới, rốt cuộc chính mình cũng không thể một mực ở chỗ này hao tổn không phải. Tưởng thông tất cả về sau, Vương Đạo Viễn nhanh chóng giải quyết rượu món ăn. Lúc này, Vương Đạo Viễn đột nhiên phát hiện một đám rất nhỏ thần thức ba động theo lầu ba thượng truyền xuống tới, truyền tới trưởng quầy tai bên. Này là thần thức truyền âm, hắn cũng phán đoán xuất phát ra thần thức truyền âm người, thần thức tu vi so chính mình hơi yếu. Chỉ có điều yếu có hạn, người này phải là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Vương Đạo Viễn thần thức mặc dù cường, nhưng còn không có cường đến có thể trực tiếp tiệt lấy thần thức truyền âm trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính hồ khách sạn có tam tầng lâu, một lâu đại sảnh tán tòa, hai lâu nhã gian, lầu ba không tiếp đãi khách nhân. Hắn muốn nghe ngóng tin tức tự nhiên là ngồi tại một lâu đại sảnh nhất phù hợp. Vương Đạo Viễn hô một tiếng tính tiền, trưởng quầy tự mình đi lên đến đây. Này trưởng quầy là trúc cơ ngũ tầng tu vi, đi vào trước bàn, cười nói. Đạo hữu đối tiểu điếm rượu món ăn còn thỏa mãn, Vương Đạo Viễn không nói chuyện, chẳng qua là gật gật đầu. Trưởng quầy tiếp tục nói ra, những này rượu món ăn, tổng cộng 1.000 khối linh thạch. Vương Đạo Viễn cười nói, quý chủ nhân thật đúng là có ý tứ, vừa tới nơi này thời điểm, một vị đạo hữu đưa ta 1.000 linh thạch, quý chủ nhân liền không muốn đem này linh thạch lại muốn trở về. Thôi, 1.000 linh thạch mà thôi, tùy tiện sát cá nhân, cũng không chỉ này điểm linh thạch. Đã quý chủ nhân muốn, vậy cầm đi thôi. Dứt lời, theo trong túi trữ vật cầm ra 10 khối trung phẩm linh thạch giao cho trưởng quầy, đứng dậy đi ra khách sạn. Lầu ba một cái gian phòng bên trong, có nhất trường cần phải, một dâu ngắn hai vị tu sĩ. Dâu ngắn tu sĩ cười nói, người này thật là nhạy cảm, cả thần thức truyền âm ba động đều có thể phát hiện. Nếu là hắn thần thức tu vi lại cao một chút chỉ sợ là có thể trực tiếp tiệt lấy thần thức truyền âm nội dung. Đối người này, ngươi thế nào xem? Dâu dài lão giả đáp, người này linh lực bên trong có chứa cực cường âm hàn chi khí, lại nghe ngóng hơn 10 năm trước luyện thi sự tình, nói không chừng cũng là hướng về phía nơi đó đi. Người này cũng không phải tính toán chi ly người, hành sự cũng coi như quang minh lỗi lạc, ngược lại là một cái cực hảo hợp tác đối tượng. Như hắn tiếp tục lưu tại nơi đây, chúng ta ngược lại là nếm thử lôi kéo một phen. Dâu ngắn tu sĩ gật gật đầu, đạo, vẫn là muốn thử dò xét một phen, nói không chừng người này cùng lúc trước cái kia một nhóm người là một phe. Nếu là như vậy, chúng ta nhưng chỉ có bảo hổ lột ra. Mà lại, người này khí độ thật đúng là không giống như là tán tu, lại tăng thêm cao minh thủ đoạn, nói không chừng là cái nào đó đại thế lực đích truyền. Cùng như vậy người hợp tác mạo hiểm thế nhưng không nhỏ. Thực lực xác thực không kém, có thể nếu là gãy tại địa hạ, chúng ta phía sau liền chờ bị hắn sau lưng thế lực truy sát a cách chương.